bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1296, Trác Đông Lai hiện thân. Ma kiếm chi uy, từ xưa đến nay, đệ nhất cuồng nhân, không bằng tự mình thể nghiệm một chút uy lực của nó như thế nào. Sở cuồng nhân trong mắt thanh quang lóe lên, một cỗ lạnh thấu xương khí tức nở rộ. Sau lưng có một gốc thanh sắc kiếm thảo nổi lên, kiếm thảo tràn ngập vô tận kiếm khí. Cây cỏ nhất động, một đạo to lớn như núi lĩnh kiếm khí vắt ngang mà ra, phảng phất muốn chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Đây là thanh diệp kiếm đồng bổ sung thần thông, thảo kiếm quyết. Oanh, kiếm đạo 24 pháp cùng kiếm đạo thần thông ầm vang va chạm. Chỉ thấy ma đạo kiếm khí, lang gia kiếm quyết toàn bộ phá nát. Thảo kiếm khí giống như vô tận cuồng phong, đem lang gia quân tử hai người quét bay ra ngoài. Thanh diệp kiếm đồng, nghe đồn quả nhiên là thật. Cái này sở cuồng nhân thật có thanh diệp kiếm đồng. Hắn đến tột cùng là từ đâu có được. Lệnh hồ tôn, lang gia quân tử trong mắt mang theo ghen ghét. Thanh diệp kiếm đồng, kiếm đạo chí cao thể chất. Đây là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ thể chất a. Các ngươi, còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Lúc này, sở cuồng nhân từ tốn nói. Hắn nhìn về phía cách đó không xa hư không. Hắn có thể cảm giác bén nhạy đến. Ở nơi nào, có mấy cỗ khí tức cường đại ẩn giấu đi. Mà lại, hết sức quen thuộc. Sở cuồng nhân, một cái băng lãnh thanh âm vang vọng. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra hư không. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân âm dương chi ý đổ xuống mà ra. Dung chuyển khắp nơi. Người tới, chính là Đông Vương giáo giới tử Trác Đông Lai. Là hắn, thật mạnh khí tức. Hắn làm sao cường đại nhiều như vậy? Trác Đông Lai tại giới tử bên trong danh khí không nhỏ. Có người chú ý tới. Hiện tại Trác Đông Lai cùng ngày xưa có một trời một vực. Tu Vi đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Trừ ngoài ra, cặp mắt kia đồng tử cũng biến thành một đen một trắng. Giống như một đôi âm dương ngư giống như. Lộ ra làm cho người kiêng kỵ khí tức. Chẳng lẽ lại, hắn đã đem thể chất đề thăng làm lưỡng nghi tiên thể rồi. Có người đoán nghĩ tới điều gì? Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói rõ Trác Đông Lai khí tức tại sao lại đột nhiên biến đến cường đại như thế. Sở cuồng nhân, hôm nay ta liền muốn để ngươi táng thân tại lưỡng nghi tiên thể thần uy phía dưới. Trác Đông Lai lạnh giọng nói ra. Hắn cũng xác nhận mọi người phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. 10 đại chí tôn tiên thể, tùy tiện một loại liền đủ để miêu tả ra một cái đỉnh phong yêu nghiệt. Vô cùng cường đại, Trác Đông Lai lúc đầu nguyên dương tiên thể tuy nhiên cường đại. Nhưng so với lưỡng nghi tiên thể, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Còn thật đem lưỡng nghi tiên thể đưa đến trước mặt của ta. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng. Lưỡng nghi tiên thể, đây là chí tôn tiên thể một trong, như có thể phân tích dung hợp, đối với hắn cũng là không nhỏ trợ lực. Đón lấy, hắn nhìn về phía một chỗ khác hư không, tại hắn nhìn soi mói, có hai bóng người đi ra, một người trong đó tay cầm tích trượng, thân mang áo cà sa, Phật quang phổ chiếu, một người khác, thì là yêu khí dày đặc, làm cho người không rét mà run. Đây là hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt người. Hai người này chính là cùng sở cuồng nhân có khúc mắc Phật tử Tuệ Giác cùng Thiên Ngô nhất tộc Ngô Thiên. Tuệ Giác, người cũng tới. Phật Chi Kiếm nhìn đến Tuệ Giác, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đến đây giúp ngươi một tay. Được, Phật Chi Kiếm khẽ vuốt cằm. Hắn cùng Tuệ Giác tuy nhiên không phải xuất từ cùng một phương tịnh thổ, nhưng cùng với vị Phật môn Phật tử, lẫn nhau vẫn còn có chút giao tình. Sở cuồng nhân, ta Thiên Ngô nhất tộc vương bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay ta liền muốn là vương báo thù rửa hận. Ngô Thiên lạnh giọng nói ra. Những ngày gần đây, hắn một mực đang nghĩ lấy đối phó sở cuồng nhân. Mà bây giờ, hắn cảm thấy cũng là một cái thời cơ tốt. Phật tử Tuệ Giác, Phật Chi Kiếm, tiên bên trong ác bá. Ba người này đều là yêu nghiệt. Tăng thêm Trác Đông Lai lưỡng nghi tiên thể. Chính mình hóa tiên độc. Lang Gia Quân Tử còn có lệnh Hồ Tôn kiếm đạo 24 pháp. Đội hình như vậy, rất mạnh, đủ để quét ngang tinh không trong sân đấu bất kỳ người nào. Cho dù là Sở Cuồng Nhân, cũng không ngoại lệ. Đến, thi triển tất cả có thể vì, để cho ta nhìn một chút, các ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực, có thể hay không để cho ta tận hứng. Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô, mây trôi nước chảy, hắn thừa nhận, muốn tìm một người chính mình tận hứng đối thủ, rất khó, nhưng nếu là tìm một đám có thể cho chính mình một chút tận hứng nhất chiến người, ngược lại cũng không phải là không được, chính mình, liền cố mà làm, hạ thấp một chút yêu cầu đi, chư vị, đối mặt Sở Cuồng Nhân, khác che giấu, xuất toàn lực đi, mà lại, tại tiếp tục trì hoãn. Cái kia thanh diệp kiếm đồng liền bị Diệp Trúc luyện hóa. Vương Thiên Bá lạnh giọng nói ra. Tốt, lệnh Hồ Tôn gật gật đầu. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm màu đen tách ra một đạo huyết quang. Một cỗ khát máu chi ý lan tràn ra. Giờ khắc này, cái này thanh ma kiếm dường như sống lại giống như. Có từng cây xúc tu theo trên thân kiếm kéo dài mà ra. Đâm vào lệnh Hồ Tôn cánh tay. Cái này xúc tu lại giống như ống hút giống như đang hút lệnh Hồ Tôn huyết. Lệnh Hồ Tôn phát ra rên lên một tiếng. Trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Hắn dữ tợn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Máu của ngươi, chắc hẳn nhất định sẽ làm cho thanh này thị huyết ma kiếm cảm thấy 10 phần vui vẻ. Thị huyết ma kiếm. Cái này là ma đạo kiếm ma một mạch một vị cổ lão đại năng để lại một thanh đại la khí. Uy lực mạnh mẽ. Nhưng cũng 10 phần tà môn. Kiếm này có thể thông qua hấp thu người sử dụng huyết dịch đến tăng cường kiếm khí uy lực. Người sử dụng một khi không cách nào thỏa mãn cái này thanh ma kiếm, khả năng này liền sẽ bị hắn hút máu khô, hóa thành thây khô. Là kiếm ma một mạch trong truyền thuyết tà môn nhất ma kiếm một trong. Chiến. Lệnh Hồ Tôn lại lần nữa ra tay. Đến ma kiếm tương trợ, hắn thi triển kiếm khí uy lực càng thêm cường đại. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt chi uy. Sở Cuồng Nhân không nhanh không chậm. Trụ chi kiếm thi triển. Bạo ngược kiếm khí gào thét. Để lệnh Hồ Tôn kiếm khí đánh nát. Mà một bên khác, hắn còn lại thiên kiêu cũng đều hô nhau mà lên. Vương Thiên Bá tay cầm trường đao. Phảng phất có vô số ác quỷ tu la ẩn chứa trong đó. Dọa người đao quang. Đảo loạn thiên địa linh khí, Bồ Đề Tam Chứng, Bồ Tát Sơ Mi, Tuệ Giác chắp tay trước ngực, Phật Quang lưu truyền, một tôn Bồ Tát Pháp tướng hiển hiện, Phật chi kiếm bảo kiếm trong tay thật cao quang lên, vô tận Phật Quang từ đó phun ra ngoài, chiếu rọi cửu thiên thập địa, Phật chi kiếm, giết chóc xá tội, vô tận Phật Quang hóa thành một đạo kim sắc kiếm ảnh, từng đợt phạm âm truyền sướng, ở trong thiên địa quanh quần. Từ bi cùng hủy diệt, giết chóc lấy xá tội. Một kiếm chém ra, kim sắc kiếm ảnh phá nát từng khúc hư không. Vô số đạo văn xen lẫn, bao phủ vùng thế giới này. Đối mặt vây công, Sở Cuồng Nhân lạnh nhạt ứng đối. Chỉ thấy tại trên đầu của hắn, thư viện tam đại dị tượng hiển hiện mà ra. Trụ chi kiếm, bá lâm, Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô, tháp sáng phù văn, bá lâm chi kiếm. Ầm vang bạo phát, một kiếm này, bá đạo đến cực hạn, giống như một tôn vô thượng bá vương, buông xuống thế gian, trấn áp hết thảy, quét ngang vạn địch, bá lâm chi kiếm chém ra, phá nát Bồ Tát chi tướng, đánh tan Phật Quang chi kiếm, đem cái kia đầy trời ác quỷ tu la đánh tan, bá đạo uy áp, đem đông đảo thiên kiêu nhấc lên bay ra ngoài, năng lượng loạn lưu bên trong. Chỉ còn một bộ bạch y ngạo nghễ mà đứng, bệ nghệ chúng sinh, khinh thường ở trong gầm trời. Bá chủ chi tư, chấn nhiếp thiên địa, các ngươi, dạng này còn chưa đủ để cho ta tận hứng. Đạm mạc lời nói vang vọng, mọi người liên thủ, lại vẫn như cũ không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân mảy may. Tình cảnh này, để tại chỗ tất cả mọi người làm tim đập nhanh, đây chính là Sở Cuồng Nhân thực lực sao? Thật là một cái quái vật. Chúng thiên kiêu đều rung động. Đồng tử run rẩy. Tào Vân, Triệu Phương Phỉ bọn người thì là mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Đây chính là bọn họ thủ tịch. Từ xưa đến nay, đệ nhất cuồng nhân.